Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, phiên bản mới Vu tổng không hài lòng. Rất nhanh, Fader, Hạ Nại Nhi chuyên môn MV thượng truyền hoàn thành. Trung Minh lựa chọn thanh cái này thủ khúc mắt cải thành công khai trạng thái. Định giá vẫn như cũ là một khối tiền. Cùng Pacific Rim như thế, bất quá Trung Minh còn dự định thanh bài hát này thượng truyền đến video trang web tiến hành tuyên truyền. Tại video trên website nghe ca nhạc là không cần dùng tiền. Mình phát video vậy không tồn tại cái gì bản quyền vấn đề. Chỉ có khi người chơi đặc biệt ưa thích cần download nghe thời điểm mới cần đến mạng lưới khúc kho trả tiền. Thượng truyền đến video trang web về sau, Trung Minh lại dùng Weibo chân thực vấn đáp cho lần lượt phát dưới. Về sau liền có thể yên lặng chờ lấy bài hát này bị Tuệ Nhãn chỗ phát hiện. Đầu tiên chú ý tới là Trung Minh tại Weibo cùng chân thực vấn đáp phía trên đám fan hâm mộ. Đại sờ lại có tác phẩm mới. Tranh thủ thời gian nhìn xem. Mới từ khúc lần trước, Pacific Rim, ta còn một mực đặt ở ca đơn bên trong lặp đi lặp lại nghe đâu. Lần này từ khúc có thể hay không cùng lần trước như thế êm tai à? Ôi ngoạ tàu, lần này vẫn xứng MV. MV còn đi, đại chế tác à, ta nhớ được đại lão trước đó không phải còn chúng chủ trồng chất bàn phím tới à. Cảm giác rất nghèo, làm sao một cái chớp mắt cũng có thể làm MV. Đây là cùng nhà ai âm nhạc công ty ký hợp đồng sao? Cái này mới từ khúc. Tốt mang cảm giác a, ta nhịn không được địa muốn run chân làm sao bây giờ. Êm tai, phi thường dễ nghe, cái này điện âm đơn giản ma tính địa không được. Quá tẩy não, ta muốn đi download, cái này MV lại là giả lập thần tượng diễn tấu. Tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu, ngươi là ai a? Cái này sốc nổi xong đuôi ngựa, làm sao cảm giác là nàng tiểu thái muội đâu. Cái gì tiểu thái muội, người ta đó là chiều, người biết cái gì, thật tốt khóc a, cái này tiểu tỷ tỷ vui đùa khí gọi cái gì, làm sao còn hội lốp bốp cùng đèn kéo quân như thế sáng. Đây là lon pad, đại lão mới có thể chơi cao đoan đồ chơi, nghiêu bức a, đại lão thật là đa tài đa nghệ a, mau nhìn video giới thiệu vắn tắt. Phía trên viết nói đang tại tham gia giả lập thần tượng giải thi đấu. Để cho chúng ta đi điểm tán đâu. Liền là tinh hoa giải trí làm cái kia giả lập thần tượng giải thi đấu. Không nói, tranh thủ thời gian điểm tán a. Cho đến bây giờ, Trung Minh vậy trên Weibo có hơn 4.000 fan hâm mộ. Tại chân thực vấn đáp bên trên có hơn 2.000. Cùng hắn tài nghệ thật sự khẳng định là không xứng đôi. Nhưng không có cách, Trung Minh phải bận rộn sự tình quá nhiều. Không thể tấp nập địa đổi mới họa tác cùng từ khúc. Cho hấp thụ ánh sáng độ lên không nổi. Fan hâm mộ số tự nhiên tăng trưởng cũng liền tương đối chậm chạp. Những người này bên trong chân chính sinh động fan hâm mộ không nhiều. Khả năng có cái 1/10 cũng không tệ rồi. Không qua vẻn vẹn cái này chút fan hâm mộ. Vậy đầy đủ thông qua điểm tán để Hạ Nại Nhi bài danh tiến vào hàng đầu. Rất nhanh, Hạ Nại Nhi dự thi giao diện bình luận khu nhiều, mà bắt đầu. Hàng phía trước ủng hộ đại lão. Hạ Nại Nhi ta nữ thần. Ôm ni, trên lầu mơ tưởng. Vì sao a mỗi người chỉ có thể tán một lần. Ta muốn cho 32 cái tán. Bài danh như thế dựa vào sau. Hạ Nại Nhi tiểu tỷ tỷ sông vịt. Cái này chút fan hâm mộ trên cơ bản đều là Trung Minh cá nhân fan ruột. Trong tay mỗi người có một cái điểm tán cộng bình luận hai liên kích. Còn có rất nhiều người tại phát Trung Minh Weibo. Trung Minh đợi hơn một giờ lại nhìn. Hạ Nại Nhi vốn là thứ hơn 30 trang. Đã hướng phía trước đi tới 10 vài trang. Đến thứ 13 trang. Với lại tại thứ 13 trang Hạ Nại Nhi còn xếp tại cực kỳ hàng đầu vị trí. bởi vì cái này giao diện hội thanh mới thượng truyền giả lập thần tượng số liệu tăng trưởng làm sắp xếp đánh giá một trong cùng một trang bên trong tác phẩm mới hội ưu tiên biểu hiện. Không qua làm cho người có chút khó chịu là lại còn có một bộ phận nhỏ người điểm dẫm. Cái này hẳn không phải là Trung Minh fan hâm mộ làm. Khả năng liền là một chút người qua đường. Đương nhiên Trung Minh vậy sẽ không đi nói giới này người qua đường phẩm vị không được. Dù sao mỗi người đều có khác biệt yêu thích. Trước đó sở dĩ một mực không có xuất hiện cùng loại Hạ Nại Nhi loại này hình tượng giả lập thần tượng, cũng là bởi vì nàng vậy xác thực cùng một chút truyền thống người xem khẩu vị có chút mâu thuẫn. Không bài trừ rất nhiều người qua đường căn bản đều không điểm vào xem Hạ Nại Nhi tương tác chương trình, chỉ là nhìn cái nguyên họa liền trực tiếp điểm dẫm. Vẻn vẹn bởi vì bọn họ không thích Hạ Nại Nhi song sắc đuôi ngựa cùng hình xăm. Không qua cái này cũng không sao cả. Dù sao lại thế nào ưu tú giả lập thần tượng vậy không có khả năng nịnh nọt tất cả mọi người. Huống chi tranh tài giai đoạn thứ nhất chỉ cần không bị đào thải là được rồi. Chân chính trọng yếu là thứ nhị tam giai đoạn. Hiện tại nương tựa theo trước đó tích lũy fan hâm mộ. Trung Minh sáng tạo Hạ Nại Nhi đã sớm hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống liền là im lặng chờ đợi lượng biến sinh ra chất biến. Quang Dực giải trí 45 tầng, Lữ Tổng văn phòng, Tạ chủ quản gõ cửa tiến vào. Lữ Tổng, ngài tìm ta. Tạ chủ quản, ngồi. Lữ Chí Kỳ tạm thời thả tay xuống bên trong làm việc. Chỉ một bên ghế sofa. Tạ chủ quản mơ hồ đoán được Lữ Tổng lần này gọi hắn tới hơn phân nửa là cùng biển học không bờ, phiên bản mới quy hoạch có quan hệ, nhưng cụ thể muốn nói cái gì liền đoán không được. Ngoặc kép, biển học không bờ, phiên bản mới ta xem. Vu Tổng vậy nhìn, ta cứ việc nói thẳng đi. Vu Tổng không phải rất hài lòng, Lữ Chí Kỳ vậy không thích vòng vo, huống chi việc quan hệ làm việc. Vậy không cần thiết làm cái gì cửa hàng. Tạ chủ quản sửng sốt một chút. Vu Tổng vậy nhìn. Lữ Chí Kỳ có chút bất đắc dĩ. Đúng. Vu Tổng vậy nhìn. Từ khi biển học không bờ hạng mục trở thành về sau hắn vẫn rất xem trọng. Hắn đối phiên bản mới quy hoạch không phải rất hài lòng. Cảm thấy quá bảo thủ. Tạ chủ quản cảm giác có chút đau đầu. Việc này lẫn vào bên trên Vu Tổng, vậy liền không dễ làm. Từ trước mắt đến xem, biển học không bờ, hạng mục, nhất là 1 triệu đại vung tệ bản khối đạt được thành công lớn. Nhấc lên một cỗ bài thi dưa điểm 1 triệu tiền thưởng trào lưu. Dẫn tới một đám thông tin trang web, video trang web, hỏi đáp trang web nhau nhau theo vào. Phong quang vô hạn. Nhưng dù sao cùng loại bài thi hoạt động không có cái gì kỹ thuật cánh cửa. Liều là tài lực, cho nên cạnh tranh vậy ngày càng gay cấn. Tuy nói đại bộ phận điểm đến tiếp sau theo vào công ty đều cực kỳ nể tình địa cung. Biển học không bờ, thời gian dịch ra, nhưng cái kia cũng chỉ là tạm thời. Tại những công ty khác điên cuồng vung tệ tình huống dưới. Biển học không bờ. Cái này vừa cảm nhận được áp lực là rất lớn. Trung Minh sớm đều nhìn thấu đây hết thảy. Tự nhiên là không có áp lực gì. Mục tiêu cũng chỉ là thanh cái này một đợt nhanh tiền cho kiếm. Rất bình tĩnh. Lão Tạ toàn bộ liền một Phật hệ chủ quản. Vậy rất bình tĩnh. Nhưng là Lữ Tổng có chút không bình tĩnh. Vu Tổng càng không bình tĩnh. Cho nên Lão Tạ không có cảm nhận được bao nhiêu áp lực ở bên ngoài. Áp lực tất cả đều là từ Vu Tổng bên kia tới. Vu Tổng trước đó một mực ghét bỏ. Biển học không bờ. Hạng mục. Cảm thấy đây là chủ quản mù bức làm. Không có đã được duyệt. Bắt bẻ. Nhưng là mấy triệu phí tài trợ một nện lại đây. Thái độ trong nháy mắt tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tiền vậy mà có thể tới đến nhẹ nhàng như vậy. Trước kia là một cái tổng doanh thu hàng tháng phá ngàn vạn trò chơi tốn nhiều kinh a. đầu nhập hơn 100 người đoàn đội nghiên cứu phát minh, dùng tới tinh xảo mỹ thuật tài nguyên cùng tiên tiến trò chơi động cơ. Lại thông qua số lớn kinh phí mở rộng, cuối cùng còn không thấy đến có thể kiếm bao nhiêu. Nói là tổng doanh thu hàng tháng phá ngàn vạn, chỉ toàn thu nhập có cái 5-600 vạn liền thắp nhang cầu nguyện. Với lại số tiền kia vẫn phải lại móc ra một bộ điểm dùng cho về sau mở rộng. Nhưng, biển học không bờ, đâu, hoàn toàn liền là nằm kiếm tiền a. Mấu chốt nhất là, Vu Tổng từ hạng mục này bên trên thấy được tiền cảnh. Thấy được tương lai, mảnh vỡ hóa tri thức học tập đại xu thế a. Điểm nóng chủ đề a. Trực tiếp thêm quảng cáo mới lợi nhuận hình thức a. Là một cái công ty lớn lãnh đạo, càng trọng thị là xu thế. Phương hướng loại này hư đồ vật, mà cũng chính bởi vì cái này, nhường cho tổng đối, biển học không bờ, hạng mục ký thác một chút không thực tế hy vọng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.